Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỗ người đàn ông vừa gục ngã, rút những cây giáo ra khỏi người anh ta, nói với nhau thứ gì đó bằng một ngôn ngữ kỳ lạ. Rồi có bốn tên hò nhau khiêng xác người đó đi trong khi hai tên khác dẫn đường. Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát rồi bọn chúng hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện. Chương 15. Tấm vé. Trốn kỹ cho đến lúc đoàn người đi qua hẳn, rồi Duy và Yến mới đi ra khỏi chỗ nấp. Đảo mắt nhìn xung quanh và xem xét kỹ lưỡng trên bản đồ, Duy nói với Yến. Tiếp tục thôi, hướng Tây, chúng ta phải đi nhanh. Yến gật đầu não nề rồi cất bước theo chân Duy. Ánh mắt của người lúc nãy đã in sâu vào trong trí óc của cô. Những cảnh tượng tàn nhẫn cũng đã được ghi lại trong tâm can cô, nhưng dường như nó cũng không còn đem lại quá nhiều cảm giác tội lỗi trong cô nữa. Cô hiểu rằng nơi này đầy rẫy những sự tàn khốc, kinh dị. Từ khi đến đây, cô đã phải chứng kiến rất nhiều những chuyện ghê rợn và dường như cô cũng đã quen dần với sự tàn nhẫn cần có ở nơi này. Hai người cứ im lặng bước đi, không ai nói câu nào, khiến cho bầu không khí trở nên nặng trịch. Cảm tưởng như những phân tử khí dần dần cô đặc lại, trở thành một thứ chất lỏng sền sệt, khiến cho từng hơi thở cũng trở nên rất khó khăn. Không chịu nổi bầu không khí đó, Duy lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Anh ta chết không phải là lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta muốn sống thì chúng ta không thể cứu người đó được. Yến nói nhỏ. Em biết, anh ta không thể nhìn thấy chúng ta. Anh ta không hề cầu cứu chúng ta và chúng ta cũng không đủ khả năng cứu anh ta. Vì chỉ một lý do nào đó mà anh ta cố gắng chạy trốn thôi. Duy gật gù. Vậy được rồi. Và tiếp tục đi. Cậu cũng suýt nữa đã quên rằng những linh hồn ở đây không thể nhìn thấy người sống. Lúc trước Yến bị trông thấy bởi vì cô là người đã chết. Nhưng lúc này đây, cô ấy đang chia sẻ mạng sống cùng với cậu nên cô ấy cũng là một người sống. Chính vì vậy, người kia chắc chắn không phải là đang cố gắng cầu cứu họ. Nhưng dù sao thì cảm giác vẫn giống như mình đã bỏ mặc một ai đó đã chết đi. Vẫn là một cảm giác nặng nề nên mới bước được vài bước. Yến rụt rè hỏi. Nhưng... có thật là sự tàn nhẫn tốt hơn không? Duy hơi sững người, cậu cũng chưa thật sự nghĩ đến điều này. Đúng thật là nếu chỉ sống cho bản thân thì sẽ dễ dàng hơn. Nhưng cuộc sống ích kỷ như vậy thì sẽ thiếu đi vài phần sắc màu. Hơi chần chừ một lúc rồi cậu lắc đầu và nói. Sự tàn nhẫn chưa bao giờ là tốt đẹp cả. Nhưng chỉ ở đây thôi, chúng ta chỉ cần mặc kệ mọi thứ, cố gắng chạy trốn cho bản thân mình. Ít nhất tại nơi này, sự tàn nhẫn lúc cần thiết là điều kiện để sống sót. Yến thở dài não nề, dường như cô muốn hỏi tại sao, mặc dù câu trả lời có lẽ đã có sẵn trong đầu cô, nhưng cô cũng chẳng kịp để lên tiếng thì Duy đã nói tiếp. Nếu là tại sao thì có lẽ câu trả lời thì vốn cái thế giới này rất tàn nhẫn. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng lẫn nhau, ngoài ra không thể tin tưởng ai khác nữa. Vậy nên muốn tiếp tục tồn tại trong thế giới này thì phải tàn nhẫn. Lời nói của Duy chính là sự khẳng định cho thái độ của cả hai người trong suốt quãng thời gian còn lại của cuộc hành trình. Yến gật đầu nói. Em hiểu mà. Duy không nói gì thêm mà chỉ bước đi về phía trước. Cậu muốn nhanh chóng tìm được nơi bán vé để đổi lấy hai tấm vé trở về. Cậu muốn sống, cậu muốn mình và Yến có thể thực sự sống sót, nắm tay nhau ở thế giới của họ, nơi có những người sống chứ không phải là những bóng ma ghê rợn như nơi này. Hai người vẫn lầm lũi bước đi, cũng chẳng nói gì nhiều với nhau, chỉ thỉnh thoảng nói với nhau vài câu động viên hay bàn luận một chút về quãng đường trở về sẽ phải đi như thế nào. Và trong khi ấy, những hạt cát trong chiếc đồng hồ nhỏ vẫn cứ vô tình rơi xuống, báo hiệu cho hai người biết rằng thời gian của họ đang mất dần. Bỗng nhiên, Yến bước hụt chân, cơ thể cô trượt dài trên con dốc, lực ma sát với mặt đất khiến cô cảm thấy đau đớn. Nhưng thay vì kêu la, cô vẫn mím chặt môi và chịu đựng. Cô không muốn gây ra tiếng động không cần thiết nào. Sau vài giây thời gian, thân thể đau nhức của cô cũng dừng lại. Ngay sau đó, Duy cũng trượt xuống theo, cậu hỏi một cách lo lắng. Có sao không? Yến lắc đầu nói. Em không sao mà. Nhưng ngay lúc đó thì cô nhận ra bắp tay mình bị một vật cứng đâm vào, máu đang liên tục rỉ ra. Lúc ngã xuống, cô đã ngã phải một đống những vật cứng. Nhưng cô cũng không biết những vật đấy là gì, không ngờ nó lại có thể gây ra thương tích như vậy. May mắn là vết thương không sâu, nhưng Yến vẫn cảm thấy rùng mình khi nhìn rõ vật gây ra vết thương cho mình. Đó là một khúc xương cẳng tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net